Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 966, chương 966, cứng quá dễ gãy. Mưa gió sau đó là thiên đường. Y học trung tâm, Waller tiên sinh còn muốn mấy giờ mới có thể tỉnh lại? Adam nhắc nhở, bằng không các ngươi trước đi phòng bệnh ngồi biết. Nói xong, lại trấn an vài câu. Liền để các nàng trước đi chờ Ray chờ ngoại công tỉnh lại. Chính hắn rời đi, cho Hao bác sĩ gọi một cú điện thoại. Ta uống, Adam cười nói, lần này ta thật tâm phục bằng đường miệng. Ngươi lại gặp phải ta cái nào bệnh nhân? Hao bác sĩ cỡ nào chỉ số IQ? Nghe xong liền đoán được phát sinh cái gì? Đương nhiên là thẩm mến ngươi 82 tuổi lão thái. Adam cười to nói, ngươi cái kia tâm cảm giác sợi dâu, cùng ánh mắt ôn nhu, trực tiếp kích thích một cái 82 tuổi lão thái thái thứ hai xuân. Loại này mị lực, ta ngoại trừ tâm phục khẩu phục, còn có thể nói cái gì đó. Nguyên lai là nàng, Hao bác sĩ giật mình, khóe miệng mỉm cười, nàng làm sao vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải nhìn thấy ngươi về sau. Bám đuôi ngươi không thả a, nhân gia có thể nhìn không lên ta. Adam trêu chọc nói, ngươi dạng này, mới là trong lòng nàng tốt, chúng ta nói chuyện ngươi không phải, nàng đều cuống lên, đây không phải là mị lực của ta. Hao bác sĩ đối Adam trêu chọc không thèm để ý chút nào, không có vấn đề nói, đây là virus cùng nhân thể huyền bí mị lực, tại không thấy nàng phía trước, ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Nàng thật sự là một cái may mắn. Adam cảm thán, bây giờ nàng loại này não tổn thương khác loại sức sống. Để nàng tinh thần tỏa sáng, quả thực chính là các lão đầu thích nhất. Còn nhớ rõ Rachel sao? Đương nhiên nhớ, Hao bác sĩ ác miệng nói. Nếu mà không nhớ rõ, truyền đến nàng trong lỗ tai, nàng đoán chừng muốn nói ta như thế xinh đẹp, người gặp qua ta, vậy mà biết không nhớ rõ. Sau đó nhắc tới ta cả một đời. Ha ha, Adam nhịn không được cười ha ha. Yên tâm đi, nàng đã nhớ ngươi cả đời. Hiện tại nói chuyện đến ác miệng nam, chính là ngươi đại danh từ. Lời này đối ngọn là Rachel nói Ross mới vừa chia tay liền lập tức đi. Quán ba lêu lỏng, Ross nói khi đó đã chia tay. Mà Rachel thì không đồng ý. Đem cái này trở thành vượt quá giới hạn hành vi. Chuẩn bị nhớ Ross cả một đời. Chính là hiện tại. Bọn họ đều kết hôn sinh nữ. Thỉnh thoảng sẽ còn là vấn đề này ầm ĩ một phen. Ross mỗi lần đều mặt đỏ tía tai kêu lên. We were on a break. Giúp ta cùng nàng nói một tiếng. Hao bác sĩ ác miệng vẫn như cũ. Chúng ta thật đã sớm kết thúc. Ha ha. Adam cười cười. Ray chờ ngoại công. Từ khi nhìn thấy cái kia ái mộ ngươi lão thái về sau. Vừa thấy đã yêu. Vì chiến thắng viện dưỡng lão một đám tình địch lão đầu và ngươi cái này cất giấu lão thái thái. Chân ái, vừa làm AMS 700 tương đương AMS 700. Hao bác sĩ ánh mắt ngưng lại, nói nghiêm túc, Adam, phía trước lời nói coi ta không nói. Ngươi tuyệt đối đừng cùng nàng nói. À hát, vì cái gì? Adam rất phối hợp mà hỏi. Cái dạng gì ngoại công? Cái dạng gì ngoại tôn nữ? Hao bác sĩ nhổ nước bọt nói, ta cũng không muốn trêu chọc dạng này ngoan nhân. Ha ha, Adam cười nói, đáng tiếc ngươi không chỉ có trêu chọc nàng, còn trêu chọc nàng ngoại công. Ngươi liền chờ đợi đối ngươi là chân ái lão thái thái. Không muốn cầm ngươi đến cự tuyệt nàng ngoại công, hoặc là về sau suốt ngày tại nàng ngoại công trước mặt nhắc tới ngươi. Gắng gượng chống đỡ người, trong nhà phản đối. Bốc lên nguy hiểm tính mạng, làm xong phẫu thuật, lại phát hiện căn bản vô dụng, một lần nữa chi lăng, đồng thời trung nhị lên Rachel ngoại công, cũng không phải đi tìm Hao bác sĩ cái này lớn nhất tình địch. Liều mạng a, nếu mà như thế, đến lúc đó hơn phân nửa là hình ảnh này, Rachel ngoại công lặp đi lặp lại hát ngộ không bài hát kia. Từng bước một hướng Hao bác sĩ đi đến. Mà què chân Hao bác sĩ chỉ có thể trụ ngoặt từng bước một lui lại. Cuối cùng lui không thể lui. Cũng giơ tay lên bên trong trụ ngoặt làm côn bổng tự vệ. lại cùng Hao bác sĩ nói đùa một hồi, liền cúp điện thoại. May mắn là, đến cùng là tuổi tác đều 82. Mặc dù một cái chi lăng, một cái vĩnh cửu não tổn thương mang đến kỳ hoa vĩnh cửu hân khoái cảm. Nhưng mọi người lo lắng hí kịch một màn, cũng không có phát sinh. Làm Ray chờ ngoại công tỉnh lại sau đó, thành công ôm nữ thần lão thái thái về. Đều thanh này tuổi tác, cũng đều không có loại kia có thể chơi vibranium tơ thép cầu hoặc là cái gì khác cầu tài phú. Có thể cung cấp mang tính lựa chọn không nhiều. Ray chờ ngoại công cũng coi như cùng các lão đầu nữ thần Mary rất xứng đôi. Chính là Ray chờ ngoại công có chút thảm cỏ xanh đệm. Bởi vì Adam cùng Hao bác sĩ phía trước nói chi tiết sau đó. Đối lão thái thái Mary cũng có nhận thức mới. Lão thái thái phía trước cũng cùng Ray chờ ngoại công đồng dạng. Tâm như chỉ thủy mấy mười năm. Gần nhất mới bởi vì virus ăn mòn vỏ đại não. Tạo thành thần kỳ quay về mùa xuân. Nàng liếc thấy lên Hao bác sĩ. Đầu tiên là muốn giải ra y phục. Để hắn kiểm tra. Bị cự tuyệt về sau. Lại tại gia viện về sau. Lén lút đi nhờ xe tới tìm Hao bác sĩ. Chính là không muốn đều có tôn tử nhi tử ở bên quấy giày nàng tỏ tình. Còn rõ ràng bày tỏ không muốn ăn thuốc. Tình nguyện chết. Cũng muốn vĩnh viễn bảo trì loại cảm giác này. Tại Hao bác sĩ nhắc nhở loại này não tổn thương là mãi mãi. Uống thuốc chỉ là tiêu diệt mị độc về sau. Mới cười hì hì bày tỏ sau đó còn sẽ tới tìm Hao bác sĩ tái khám. Vứt ra một cái mị nhãn mới đi. Lão thái thái tư tưởng quan niệm cũng rất khai phóng. Hơn 60 năm trước. Vậy sẽ phim Mỹ thế giới vẫn tương đối bảo thủ hoàn cảnh xã hội. Nàng liền cùng hiện tại nữ hài đồng dạng quan niệm. Tâm là tâm. Yêu là tình yêu, bằng không thì cũng sẽ không vậy sẽ liền phải Cupid bệnh. Lão thái thái một khi coi trọng người nào đó, dùng nàng đến nói, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ hắn. Mỗi thời mỗi khắc tương đương, nếu mà nàng không cách nào quên Hao bác sĩ tâm cảm giác sợi râu cùng ánh. Mắt ôn nhu, như vậy có thể nghĩ liền tính cùng Ray chờ ngoại công ở chung một chỗ. Trong đầu tỷ lệ lớn sẽ nghĩ tới người nào. Bất quá Ray chờ ngoại công không chừng cũng sẽ không để ý là được rồi. Dù sao ở độ tuổi này, còn dùng nguy hiểm như vậy phương thức đến tỏ tình cầu ái. Chỉ sợ cũng tâm lớn hơn tình yêu. Sự tình cứ như vậy đi qua. Mấy tuần phía sau, liền tại Adam chuẩn bị cùng Peggy muốn lên đường đi Chicago lúc. Ngoài ý muốn biết được ngoài ý liệu hợp tình hợp lý tin tức. Ray chờ ngoại công bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Cấp cứu vô hiệu, tử vong, mà lão thái thái Mary, cũng bị đưa qua, ẩn đau xé rách, hiển nhiên trở lại nhiệt huyết trung nhị thời đại. Chi lăng lên Ray chờ ngoại công, tính cách thật trở về quá khứ, cùng người thiếu niên đồng dạng không biết tiết chế, cảm thấy chính mình không gì làm không được, chỉ là một mặt tham hoan, chỉ tiếc thân thể của hắn đến cùng 82 tuổi. Dù cho AMS 700 chịu đựng được. Nhưng hắn nhưng chống đỡ không nổi. Một trận gió qua, trực tiếp đổ xuống. Đến cùng là nhà mình lão ba. Thương tâm từ không cần phải nói. Có thể loại này nguyên nhân cái chết. Cũng thực để Ray chờ mụ mụ các nàng rất xấu hổ. Bất quá nhà mình lão ba đều 82. Cuối cùng một đoạn thời gian, cũng vô cùng vui vẻ. Bệnh phát cũng là sau đó. Mà không phải sự tình bên trong. Cũng coi là mỉm cười mà đi. Bởi vậy Ray chờ mụ mụ các nàng rất nhanh liền tiếp thu sự thật này. Tang lễ rất nhanh liền cử hành. Không có mời lão thái thái Mary. Tại Ray chờ mụ mụ các nàng trong mắt. Lão thái thái Mary căn bản không tính là già cha người yêu. Nhiều lắm là chỉ là cái hồng nhan họa thủy hồ ly tinh. Là tạo thành lão ba rời đi trước thời hạn mầm tai họa. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là, một khi mời lão thái thái đi qua, vậy đơn giản chính là nhắc nhở tham gia tang lễ người. Những cái kia khiến người lúng túng bát quái. Đây là các nàng không thể tiếp thu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.